Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, làm sao còn nhìn lén đâu. Nghe động phủ bên ngoài đập âm thanh, cùng âm thanh quen thuộc kia, Thiết Phiến công chúa không khỏi làm vui vẻ. Vừa mới một khắc này, Thiết Phiến công chúa còn tưởng rằng vừa mới cùng vương gặp lại chính là trong mộng. Lại hoặc là vương lại lần nữa không chào mà đi, biến mất không còn tăm tích. Lúc này, Thiết Phiến công chúa vội vàng mở ra ba tiêu động, cửa động. Không chút do dự vùi đầu vào hầu tử trong lồng ngực. Vương, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy đây. Chấm hỏi, hầu tử, vạn yêu chi vương, giờ khắc này, sử cái ẩn thân thuật ẩn giấu ý nan bình cùng mình thân hình vạn yêu chi vương. Răng cắn chặt, nắm đấm nắm đến xít sao. Đối với cái này, có chính đạo chi quang ngăn cách cái khác thần thông điều tra. Vừa có hầu tử pháp thuật tiêu trừ bóng người cùng thanh âm. Ý nan bình ngược lại cũng không sợ lên tiếng sẽ bại lộ. Liền bình tĩnh an ủi. Nhìn thoáng chút, không có chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vạn yêu chi vương. Ý nan bình hơi hơi suy tư một phen. Lại nói, cái kia hầu tử mới là tôn ngộ không chân chính thân thể. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Thiết Phiến công chúa cũng không có ôm lầm người. Ta mới thật sự là tôn ngộ không. Cho đến giờ phút này, vạn yêu chi vương y nguyên khăng khăng lấy. Đương nhiên, trên một điểm này, ý nan bình cũng không có đặc biệt muốn đả kích hắn ý tứ. Dù sao đối với vạn yêu chi vương cái này kiệt ngao tính tình mà nói, thừa nhận hầu tử là chân chính tôn ngộ không. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, không thua kém một chút nào phủ định chính hắn tồn tại ý nghĩa. Tôn ngộ không, vẻn vẹn chỉ có một cái, đó chính là ta lão tôn. Đến mức cái kia ngoan ngoãn ở tại một tên hòa thượng bên cạnh hầu tử, bất quá là bị thái thượng lão quân theo ta lão tôn chỗ này chia lìa đi ra một bộ phận thôi. Ý nan bình khẽ gật đầu. Đối với vạn yêu chi vương khăng khăng từ chối cho ý kiến, lập tức nói ra, bất quá Thiết Phiến công chúa đều là Ngưu Ma Vương thê tử. Làm gì nghĩ nhiều như vậy đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Vạn yêu chi vương phủi ý nan bình liếc một chút. Nếu không phải đánh không lại, vạn yêu chi vương nhất định muốn đem cái này ý nan bình cho bóp nát. Tốt, đừng xem, cái kia bây giờ đã là ngươi tẩu tẩu. Đã thấy nhiều cũng vô dụng. Nói. Ý nan bình phát hiện vạn yêu chi vương hỏa nhãn kim tinh đầu tiên là một thấp. Nhưng vẫn là không nhịn được hướng lấy cái kia Thiết Phiến công chúa nhìn qua. Làm sao còn nhìn lén đâu. Ngoặc kép chấm chấm, mà hầu tử giờ phút này cũng có chút mộng. Cái này Thiết Phiến công chúa có ý tứ gì? Tẩu tẩu, người ôm quá chặt, lại lỏng loẹt, hưng phấn quá độ Thiết Phiến công chúa nghe vậy. Vội vàng buông ra. Bất quá lại cũng không nhịn được hướng về hầu tử trợn trắng mắt. Nói ra, ngươi thế nào còn gọi ta tẩu tẩu đâu? Không gọi ngươi tẩu tẩu. Gọi ngươi là gì? Không rõ ràng cho lắm hầu tử hỏi ngược lại. Ngươi vừa mới đều gọi người ta tiểu điềm điềm. Làm sao đột nhiên liền biến đây? Thiết Phiến công chúa có chút bất mãn nói. Tiểu điềm điềm. Hầu tử lập tức cười lạnh một tiếng. Nói ra ta lão tôn cùng lão Ngưu mặc dù mấy trăm năm không gặp mặt, nhưng cũng quả quyết sẽ không gọi tẩu tẩu làm tiểu điềm điềm. Buồn nôn, Thiết Phiến công chúa nghe xong, như bị sét đánh, sắc mặt không khỏi nhất bạch. Hầu tử tâm, kim dưới đáy biển, vì sao, vừa mới còn như vậy gọi ta tiểu điềm điềm, trong nháy mắt lại là thay đổi. Không, không phải, vương, ta cùng lão Ngưu cũng là cái tên tuổi. Vì mê hoặc thiên đình, bảo hộ quạt ba tiêu. Hầu tử trong mắt ủng ục nhất truyền, liên tục nháy một cái, trên mặt bỗng nhiên tách ra nụ cười. Nói ra, nhưng là thật. Đã như vậy, cái kia tẩu tẩu sao không lấy quạt ba tiêu đi ra, để ta lão tôn xác nhận thật giả. Thế mà, năm đó đã từng trải qua bị giả hầu tử dẫn đến vô số yêu tộc thương vong hầu như không còn thiết. Phiến công chúa, nếu như vừa chạm đến quạt ba tiêu cái này hạch tâm chỗ, lại là tương đương cảnh giác, thoáng qua ở giữa liền phản ứng lại. Nói ra, Không đúng, người không phải vương, người đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn giả mạo vương? Ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Vừa mới tẩu tẩu còn để ta lão tôn bảo ngươi tiểu điềm điềm. Làm sao quay người liền không nhận người rồi? Hầu tử nói ra, a, giờ khắc này, Thiết Phiến công chúa sắc mặt hoàn toàn đều là lãnh ý. Thậm chí suy đoán trước mắt cái này có lẽ liền là năm đó giả mạo vương. Dẫn vô số yêu tộc rơi vào sát phạt đại trận bên trong đồ giả mạo. Tốt lắm, Thiết Phiến công chúa vẫy tay. Quạt ba tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay, đã nghĩ như vậy muốn quạt ba tiêu. Vậy liền lại nếm thử sự lợi hại của nó. Lập tức, Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu hướng về hầu tử đột nhiên vung lên. Vô tận cuồng phong lại nổi lên. Trong tam giới các loại lực sát thương to lớn gió hỗn tạp cùng một chỗ. Hướng về hầu tử cuốn lên mà lên. Tẩu tẩu làm sao lớn như vậy hỏa khí. Ngươi lại nhìn xem ta lão tôn bảo bối. Có thể hay không để tẩu tẩu tắt lửa không? Hầu tử tiếng nói vừa ra. Lật bàn tay một cái. Lại là lộ ra ngay cái kia theo linh cắt Bồ Tát chỗ kia được đến Định Phong Châu. Trong lúc nhất thời, tại Định Phong Châu, cái kia kỳ dị lực lượng ảnh hưởng phía dưới. Cái kia trình độ kinh khủng thậm chí đủ để ma diệt một cái ngọn núi cuồng phong trong nháy mắt lắng. Xuống, Định Phong Châu, Thiết Phiến công chúa lại há sẽ không biết thứ này tồn tại, đáng tiếc. Chỉ là Định Phong Châu liền có thể đoạt ta quạt ba tiêu. Ta lại có thể bảo trụ cái này quạt ba tiêu mấy trăm năm lâu. Lập tức. Thiết Phiến công chúa tung bay mà lên, trong tay quạt ba tiêu hướng trên không một cái. Bỗng nhiên, một cỗ kỳ dị phong bạo nhất thời, hướng lên hỏa diễm núi phương hướng mà đi. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy. Một trận này kỳ dị phong bạo chẳng những không có quạt diệt hỏa diễm sơn. Ngược lại đại lượng tam muội chân hỏa giống như sóng to gió lớn đồng dạng lấy ùn ùn kéo đến chi thế. Bị cái kia phong bạo mà đưa tới. Trong lúc nhất thời, viêm viêm liệt liệt đầy đủ không cháy, hiển hách uy uy khắp nơi trên đất đỏ. Mà cái này như sóng to gió lớn sóng lửa, tại quạt ba tiêu khống chế dưới, lại là giống như bất kể như thế nào đều nhảy không ra hệ thống hỏa long đồng dạng. Theo Thiết Phiến công chúa suy nghĩ liền hướng về hầu tử gào thét mà đi. Càng thêm đáng sợ chính là, tại quạt ba tiêu uy năng ra chỉ dưới. Lửa mượn gió uy, tam vị chân hỏa uy năng đem so sánh thái độ bình thường càng là tăng trưởng ba phần. Phần thiên chư biển, đủ để cho chư thần tránh lui. Hô, hầu tử trong tay, Định Phong Châu, có thể trong phạm vi nhất định định trụ tất cả gió. Thế nhưng tự trên không cuốn lên mà tới hỏa diễm, lại là uyển như biển lửa đồng dạng đem hầu tử bao phủ hoàn toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia đủ đốt cháy tiên thần tam vị chân hỏa biển lửa. Bỗng nhiên từ giữa đó bị phá ra. Xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Mà hầu tử thì là thản nhiên theo bên trong bay ra đến. Vẫn không quên dùng pháp lực bảo vệ trên người mình ra hổ khăn quàng cổ. Lại là tam vị chân hỏa. Nếu là cháy hỏng ta lão tôn khăn quàng cổ. Tẩu tẩu liền xem như làm trâu làm ngựa đều bồi thường không nổi. Hầu tử giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, lại làm cho Thiết Phiến công chúa có chút không biết làm sao. Tam vị chân hỏa vô hiệu, cần biết chính là cái kia da dày thịt béo lão nghiêu. Cũng không dám nói có thể tắm rửa tại tam vị chân hỏa trong biển lửa mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này đồ giả mạo lại có bản lãnh như vậy. Tẩu tẩu, chớ có để ta lão tôn đánh, cũng miễn cho nói ta lão tôn đối tẩu tẩu bất kính. Ngoan ngoãn đem quạt ba tiêu giao ra như thế nào? Theo hầu tử hướng về Thiết Phiến công chúa từng bước ép sát. Nhìn lấy hầu tử cái kia giả mạo vương tà ác sắc mặt. Thiết Phiến công chúa vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.